Chàng rể siêu cấp, chương 1438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chàng trai đầu tiên quỳ xuống, mấy người còn y ải biết thân phận của Hàn Tam Thiên cũng y ăn lượt quỳ theo, bởi vì tên tuổi của Hàn Tam Thiên ở thủ đô cực kỳ có sức uy hiếp đối với bọn họ, không ai dám đắc tội Hàn Tam Thiên, cho nên nếu như quỳ xuống có thể đủ để giải quyết mâu thuẫn y ăn này thì trong y ông bọn họ đều cực kỳ sẵn lòng. Lúc này, danh dự đã không còn quan trọng với bọn họ nữa, sự bình an của gia tộc mới y ải chuyện quan trọng nhất. Cô gái kia trợn mắt há hốc mồm. Cô ta không biết tại sao bạn trai mình lại quỳ xuống, nhưng cô ta có thể cảm nhận được đường như bọn họ rất sợ hãi tên nhóc trước mắt. Anh, các anh đang làm gì đó? Cô gái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Hàn Tam Thiên vẫn hơi kinh ngạc, ý định ban đầu của anh là khiến bọn họ chủ động tránh ra, nếu đã biết thân phận anh thì sẽ không gây rắc rối cho anh nữa. Ai ngờ, bọn họ thế mà lại sợ tới mức quỳ xuống luôn như thế. Chỗ này là ở trên bài biến, xung quanh có rất nhiều người, nếu để cho khách du lịch khác thấy thì chẳng phải là Hàn Tam Thiên sẽ bị người ta nghi ngờ thân phận vô căn cứ à, nếu như khách du lịch bình thường tò mò anh thì nó không quan trọng lắm, nhưng nếu bi sát thủ chú ý thì Hàn Tam Thiên có thể sẽ có chút rắc rối. Một đám ngu tốt nhất ia đừng để cho tôi nhìn thấy các người nữa. Sau khi Hàn Tam Thiên để lại câu này, rồi vội vàng rời khỏi, thế nhưng anh không biết câu đó khiến cho trái tim mấy người đang quỳ sợ tới mức độ nào. Cho đến tận yếu Hàn Tam Thiên đi xa thì tên chàng trai kia mới đứng dậy, run lây bầy nói. Tiêu rồi, sao tôi lại chọc đến cậu ta cơ chứ? Không chỉ một mình cậu Tiêu đầu, chúng tôi cũng xong rời rồi. Bây giờ ở thủ đô, có ai dám dụng đến nhà họ Hàn, đặc biệt là tên nhóc ảo ma kia? Người nào chọc người đó chết chắc, rốt cuộc thì cậu ta là ai, lại sao mấy người lại sợ cậu ta như vậy? Cô gái kia mở miệng hỏi. Cô ta vừa mở miệng nói chuyện, lập tức thu hút sự chú ý của đám chàng trai kia, bọn họ nhìn chăm chăm vào cô ta. Nếu không phải ia lời nói của có ra thì sao bọn họ lại có thể chọc đến tên nhóc ác ma kia cơ chứ? Bóp, một cái tài vang dội tài lên mặt cô gái. Chàng trai kia nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải có thì sao chúng tôi có thể đắc tội cậu ta chứ? Suốt ngày gáy rắc rối cho tôi, có mau mau cút đi. Nghe thấy những lời đó, cô gái kia ngân ra. Trước đây có rắc rối đều là bạn trai cô ta ra mặt giải quyết, cô ta tưởng rằng lần này cũng thế, ai mà ngờ được lại có hậu quả như vậy. Hàn Tam Thiên trở lại khách sạn, anh cũng không để chuyện đó trong lòng. Chỉ là một vài tên con nhà giàu, họ đã không đáng để Hàn Tam Thiên đặc biệt chú ý đến. Hơn nữa, vốn dĩ đó cũng không phải chuyện gì quan trọng nên Hàn Tam Thiên sẽ không tốn công trả thù gia tộc bọn họ. Lúc này, trong đầu Hàn Tam Thiên đều là làm sao để y ẻn tàu vận tải. Chỉ có hoàn toàn giải quyết tổ chức Hắc Dương thì Hàn Tam Thiên mới có thể tiêu diệt hết mọi tai họa ngầm đó. Một mình y ẻn đảo đối với Hàn Tam Thiên mà nói rất dễ dàng. Nhưng lúc này, tiêu diệt tổ chức Hắc Dương ia một cơ hội tốt để Hàn Tam Thiên thể hiện mình trước mặt Đao Thập Nhi, cho nên Hàn Tam Thiên nhất định phải dẫn Đao Thập Nhị theo mới được. Có một số việc chỉ nói bằng miệng là không có cách nào khiến người ta tin tưởng và nghe theo, nhưng tận mắt nhìn thấy sự thật thì người ta sẽ không thể không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao sau này còn có thể có nhiều chuyện khiến Đao Thập Nhị khó mà tin hơn xảy ra, Hàn Tam Thiên cần phải để anh ta thích ứng trước. Lớp bảo vệ của tàu vận tải gần như không có sơ hở nào, đó cũng là cách thể hiện sự cảnh giác trong chuyện này của tổ chức Hắc Dương. Đảo đặt cơ quan đầu nào không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào vị tổ chức Hắc Dương bí mật giấu kín nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không muốn mình dễ dàng bị tổ. Hai, nếu không dẫn Đao Thập Nhị theo thì cũng chẳng có nhị eo rắc rối như vậy. Dầu óc Hàn Tam Thiên đông đặc mơ hồ không nhịn được thở dài. Vốn dĩ phải là một chuyện rất đơn giản nhưng bởi vì Đao Thập Nhị nên trở nên phức tạp hơn. Vậy lại, tạm thời anh lại chẳng có cách giải quyết nào. Đến chập tối, Đao Thập Nhị mới trở lại khách sạn, đầu tiên là đi ngay đến phòng của Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, tôi nghe được một số chuyện về tàu vận tải. Đao Thập Nhị nói với Hàn Tam Thiên. Câu đó không phải một tin tức tốt đối với Hàn Tam Thiên. Tàu vận tải là một chuyện cực kỳ nhạy cảm, bất cứ một câu nào về tàu vận tải cũng có thể khiến cho cơ sở ngầm trên đảo chú ý, đảo cơ quan đầu não có thể bí mật giấu kín nhiều năm như vậy, đương nhiên có quan hệ rất lớn đến bộ phận cơ sở ngầm của theo chân bọn họ, mà hòn đảo này, y là nơi duy nhất có thể đến gần đảo cơ quan đầu não. Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần nghĩ cũng đoán được trên hòn đảo này có cơ sở ngầm ở khắp mọi nơi. Nếu Đao Thập Nhị chủ động nhắc tới chuyện này vậy thì rất có thể anh ta đã bị người ta theo dõi. Anh nghe người ta nói hay là hỏi người khác? Hàn Tam Thiên nói, Đao Thập Nhị cười cười, nói, cậu yên tâm đi, sao tôi có thể chủ động nhắc đến chuyện này cơ chứ? Tôi cũng không ngu, chỉ là nghe người khác nói tới thôi. Yên nữa, cậu yên tâm, tôi không nói xen vào, chỉ yên lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau mà thôi. Yàn Tam Thiên yên tâm, hỏi, dã biết được cái gì? Trên hòn đảo này, vẫn có một số người dân quê ở đây biết về tàu vận tải. Chỉ có điều, bọn họ nói tàu vận ải ia tàu vận chuyển hàng hóa cho một nhà giam tư nhân. Chắc là bọn họ không biết đến tổ chức Hắc Dương. Giao Thập Nhị nói, bốn Yàn Tam Thiên không nhìn được trợn mắt khinh hướng nhìn anh ta, nói. Tổ chức Hắc Dương thần bí biết bao nhiêu năm như vậy, chưa từng có người ngoài biết cơ quan đầu não của nó ở đâu. Người nơi này không biết chẳng phải ia rất bình thường à, anh chỉ nghe được ba cái chuyện vô dụng ấy thôi hà. Cậu nghe tôi nói xong hết đã, tàu vận tải thu gom hàng hóa xong. Ở cảng cần công nhân khoản vác, tôi cảm thấy đây ia một cơ hội lên tàu. Đao Thập Nhị nói, công nhân khuân vác, Hàn Tam Thiên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được lúc khuận vào hàng hóa, sẽ có biết bao nhiêu người của tổ chức Hắc Dương nhìn chăm chăm vào. Dưới tình huống như vậy thì hoàn toàn không có khả năng tìm được cơ hội ở lại trên tàu. Lên tàu rồi thì làm sao để không xuống thuyền trước mắt của biết bao nhiêu người chứ? Chúng ta không phải là lên tàu để ngắm cảnh, mà là muốn lợi dụng tàu vận tải để đi lên đảo đặt cơ quan đầu não. Hàn Tam Thiên nói qua nói lại, Đao Thập Nhị cũng chỉ nói một tràng vô dụng, hoàn toàn không nói gì đến điểm quan trọng. Việc này, Giao Thập Nhị xoa xoa đầu, anh ta quả thật chỉ nghĩ đến cách lên tàu, nhưng làm sao để ở lại trên tàu thì cũng là vấn đề quan trọng nhất. Cảng trên hòn đảo này không có một con tàu nào cập bến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hôm nay tôi hỏi thăm được một điều, nơi này cũng không có các chuyến rời bến tham quan ngắm cảnh. Điều đó cho thấy bến tàu chỉ xây dựng vì tàu vận tải. Và lại, trên cả hòn đảo cũng không nhìn thấy các trò chơi giải trí nào. Tất cả đã đủ để thấy tổ chức Hắc Dương chuẩn bị chặt chẽ cẩn thận. Em, mặt này cỡ nào, chúng ta muốn thuận y ơi lên tàu mà không bị phát hiện, đó khó hơi bị lớn đầy. Hàn Tam Thiên cảm thân nói, mặc dù anh đã vắt hết óc nghĩ, nhưng lại không biện pháp giải quyết nào. Tị 23 ấp 37 ế. Tiêu Dây tên nhót Úc sau khi sống lạ, Hàn Tam Thiên hầu như đều thuận buồm xuôi gió ở át cả mọi chuyện này xem như là tình huống khó dèo quyết nhất. 2393 bản quyền 1517 ức. Cách chương.